mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Lan Phương. Hôm nay, Kim Thắng Quang ngồi trên đầu tường. Vẻ mặt hưng phấn nói với Lâm Tiểu Tứ. Này, Tiểu Tứ, ngươi biết không? Ta đã biết, ngươi không phải yêu quái. Ngươi là kỳ nhân trời sinh thần lực nha. Lâm Tiểu Tứ cũng không ngẩng đầu lên, càng không để ý tới hắn. Hiện tại cô đang rối rắm chuyện Hoàng Đào. Hoàng Đào mấy ngày trước trở về nhà một chuyến. Người trở về liền ấm ức. Về phần là vì cái gì? Lâm Tiểu Tứ rất nhanh cũng biết. Bởi vì Hoàng Đào hộ chủ đắc tội Lý Gia biểu thiếu gia. Tuy rằng Lâm Tiểu Tứ trời sinh thần lực bị giấu giếm, nhưng có một số việc vẫn truyền ra ngoài. Hoàng Đào lúc trước nhìn nhau hai nhà, đều trả lời, khéo léo cự tuyệt hôn sự với Hoàng Đào. Vì mẫu thân Hoàng Đào này sinh ra một hồi buồn bực. Gọi Hoàng Đào muốn hung hăng răn dạy một trận. Nhưng Hoàng Đào chỉ nói một câu. Làm nô tỳ không thể phản chủ. Chỉ một câu này. Liền tận hưởng lửa giận của người Hoàng gia. Cuối cùng Hoàng phụ còn cố ý vụng trộm nói cho Hoàng Đào làm đúng. Tuy rằng mất nhân duyên. Nhưng chuyện này Hoàng Đào làm cực kỳ đúng. Người Hoàng gia nhìn qua đều không tệ. Phẩm tính cũng coi như lương thiện. Tuy rằng đều có một chút cẩn thận. Nhưng trên đời này nào có nhiều người trung thành ngu ngốc như vậy. Trên tay Lâm Tiểu Tứ hiện tại đã có Hoàng Đào thân khế. Đây là Lâm Hầu gia phái người đưa tới cho nàng. Hoàng Đào cũng biết chuyện này. Lần này về nhà, nàng cũng nói cho người nhà. Vì thế Hoàng mẫu liền thay đổi suy nghĩ ban đầu. Để Hoàng Đào không cần gấp gáp hôn sự. Tận tâm tận lực chiếu cố tốt tứ tiểu thư cùng thất thiếu gia. Những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi Hoàng Đào trở lại tiểu viện, chậm rãi bắt đầu thay đổi, trở nên có năng lực hơn trước. Ví dụ như, trước kia ít củi gạo, dầu muối. Hiện tại chẳng những bổ sung đầy đủ, còn nhiều hơn không ít. Ví dụ như, mỗi mùa vải vóc bị cắt, hiện tại cũng đều bị Hoàng Đào đòi lại. Nhìn quần áo chăn đều thành mới. Tâm tình Lâm Tiểu Tứ rất phức tạp. Đương nhiên, gần đây hoa quả, thức ăn cũng nhiều hơn. Tất cả những chuyện này vốn đều là có trường hợp không phần. Mấy tháng nay bị khấu trừ đều là bị ngầm đồng ý. Rất nhiều đại chủ tử tiểu chủ tử cũng sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Thứ nhất là hậu trạch nhà nào không có tham lam. Thứ hai, các viện chủ tử đều có tiền bạc. Muốn ăn cái gì liền để cho hạ nhân đi mua cái gì. Ngược lại những thứ này ăn bình thường, bọn họ sẽ không ăn. Cuối cùng đều sẽ dùng để ban thưởng hạ nhân. Cho nên bị âm thầm trừ xuống. Cũng không có ai thật sự đi điều tra. Mà Lâm Tiểu Tứ đây là một trường hợp đặc biệt. Tiểu viện nghèo, Lâm Tiểu Tứ đối ngoại vật cũng không thèm để ý. Trước kia Hoàng Đào từng qua, sẽ không bởi vì những thứ này tranh chấp với người khác. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng đã xem như người của tứ tiểu thư, tự nhiên phải suy nghĩ cho tứ tiểu thư. Vì thế toàn bộ hậu trạch Lâm phủ thường xuyên xuất hiện một màn các quản sự ma ma bị Hoàng Đào đuổi theo đòi trọng lệ. Đương nhiên các quản sự ma ma bị Hoàng Đào quấy rầy cuối cùng đều thỏa hiệp. Có chút tuy rằng không tình nguyện, nhưng sau khi bị vú ma bên cạnh đại tiểu thư đánh, cũng đều nuốt xuống khẩu khí này. Đem phần tứ tiểu thư kia xứng đáng. Một chút cũng cho Hoàng Đào. Lâm Tiểu Tứ rối rắm là sau này phải đối đãi với Hoàng Đào như thế nào. Đối với cô đối với trước kia không để ý là không được. Người này đã xem như của nàng rồi. Quên đi, dù sao cũng đã có thêm một Lâm Tiểu Thất. Thêm một Hoàng Đào sợ cái gì. Cùng lắm thì sau này cho nàng một phần cơ duyên là được rồi. Kim Thắng Quang hai mắt lóe sáng nhìn Lâm Tiểu Tứ. Nói, trời sinh thần lực, ngươi có biết thần lực bẩm sinh là gì không? Kim Thắng Quang trong lời nói tràn ngập ý hâm mộ. Nói, đây chính là năng lực mà mỗi võ giả đều khao khát. Mấy trăm năm qua người trời sinh thần lực chỉ xuất hiện qua ba vị. Hai vị thành đại tướng quân tiếng thượng lừng lẫy. Còn có một người là nông phụ. Vị gần nhất chính là thẩm tướng quân hai mươi mấy năm trước. Hắn chính là đại tướng quân phi thường nổi danh. Một người từng quét ngang quân đội thiên quân đại phá đạt ngõa. Thế cho nên khi Thẩm tướng quân còn sống, Đạt Ngõa cũng không dám đối chiến. Năm đó nếu không phải bởi vì gian kế của tiểu nhân, Thẩm tướng quân làm sao có thể chết sớm như vậy. Nếu sống đến bây giờ, triều ta đã sớm san bằng Đạt Ngói cũng không nhất định. Nói đến vẻ mặt phẫn hận của Kim Thắng Quang, thiếu niên luôn nhiệt huyết, sùng bái cường giả, Lâm Tiểu Tứ vừa nghe, một bên tính toán linh tệ của mình. Mỗi ngày tu luyện linh tệ thật sự là có hạn, muốn nghĩ cách tìm chút linh vật, bằng không như vậy quá chậm, mình phải năm nào tháng nào mới có thể học được tất cả pháp thuật. Kim Thắng Quang ở đầu tường đã quen với sự trầm mặc của Lâm Tiểu Tứ. Nói, bất quá thật sự là đáng tiếc, ngươi là nữ hài tử, nếu ngươi là một nam hài tử, ta nhất định sẽ dạy ngươi luyện võ. Sau khi lớn lên, ngươi nhất định sẽ trở thành một đại tướng quân. Suy nghĩ một chút, Quy Phong, thật hâm mộ thần lực trời sinh của ngươi. Nếu ta cũng có thần lực trời sinh thì tốt biết bao. Lâm Tiểu Tứ liếc thiếu niên một cái, không nói gì. Ha ha, thiếu niên này là muốn làm tướng quân muốn điên đi. Mỗi ngày đều muốn luyện tốt công phu đi chiến trường giết địch. Cũng không biết là ai truyền cho hắn tư tưởng như vậy. Kim Thắng Quang nói tiếp, nữ tử có thần lực trời sinh thật sự là tác dụng không lớn. Ta nói nông phụ có thần lực trời sinh kia chính là ví dụ. Nàng từ nhỏ khí lực đã lớn, nhưng không bị người phát hiện. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng ăn no. Khí lực không có khai phá ra, người nông thôn cũng không có kiến thức gì. Cứ như vậy làm chậm trễ nàng. Nông nữ này bởi vì sinh ra không tốt, đến năm 18 cũng không gả ra ngoài. Về sau trong thôn gặp phải sơn phỉ cướp bóc, nông nữ này vì hộ gia, bộc phát tiềm lực, lấy lực lượng một người đem những thổ phỉ kia đều đả thương. Một trận chiến thành danh. Sau đó trải qua nha môn bộ khoái giải thích, toàn bộ người trong thôn cũng đều biết nông nữ này có được thần lực trời sinh. Kinh nghiệm sau này của nông nữ có chút làm cho người ta thổn thức. Bởi vì trời sinh thần lực, bị rất nhiều người nhớ thương, muốn cưới nàng làm thiếp. Nói đến buồn cười, những người này cư nhiên không có ai muốn cưới nàng làm chính thê. Chỉ vì nông nữ trưởng khó coi. Cách chương.